Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu quái khảo thí không đạt tiêu chuẩn đều sẽ sâu sắc cảm nhận được cái gì mới là tuyệt vọng thực sự. Vì thế đối thoại hàng ngày của yêu quái ba đỉnh núi đều là: muốn mua phao không? Bán thế nào? 3 cân thịt, quá đắt, 2 cân rưỡi là thấp nhất rồi. Thương xót ta chút đi mà lão ca. 10 ngày rồi ta không được ăn thịt. Ta vốn là lang yêu a, sao có thể ăn củ cải mà sống được đây? Thành giao, cách chương.